Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3581, Nghĩ Hay Lắm. Người đăng, HGSOZIMOZC, đến xử lý một lần tinh thần thạch. Như thế nào cảm giác giống như rơi trong ổ sói, trong lòng khó chịu, mặc kệ những người này như thế nào cùng Ninh Thư lôi kéo làm quen. Dùng từ ái, ôn hòa ánh mắt nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đều cúi thấp đầu xử lý tinh thần thạch. Các ngươi những người xấu này đều đi ra. Ninh Thư toàn bộ hành trình điệu thấp yên lặng như gà xử lý tinh thần thạch. Những người khác xem Ninh Thư như vậy không nói lời nào. Hết sức chăm chú xử lý tinh thần thạch, cũng sợ quấy rầy đến nàng. Thế là cũng không có tìm Ninh Thư nói chuyện. Đến lúc đó tập thể trên viết tổ chức, làm tiểu cô nương này trở thành người phụ trách của bọn họ liền tốt. Ninh Thư cảm giác lưng mát lạnh, trong lòng phương đến một nhóm. Về sau nàng cũng không tiếp tục tới này cái đinh khu. Quá nguy hiểm, rất có thể như vậy mất đi tự do. Không có trách nhiệm này ở trên người thì cũng thôi đi. Nhưng gánh chịu trách nhiệm này, không làm tốt không chịu trách nhiệm. Cái này không đúng. Biện pháp tốt nhất chính là không gánh chịu trách nhiệm này. Ninh Thư cảm thấy chính mình làm cái chút điểm thủy chi thành thành chủ đều như vậy, lại muốn gánh chịu toàn bộ đinh khu. Ninh Thư mặt mỉm cười, cảm thấy chính mình mạng chó sợ là sống không lâu. Xử lý không biết bao lâu tinh thần thạch, vẫn luôn trằn trọc tại đinh khu. Hủy diệt so tân sinh dễ dàng nhiều. Đoán chừng hiện tại tân sinh vị diện số lượng đã không đuổi kịp hủy diệt. Xuất sinh nhỏ hơn tử vong, không thể bảo trì cân bằng. Đó là cái vấn đề rất lớn. Pháp tắc hải vấn đề ngày càng nổi bật ra tới. Ninh Thư nhanh lên cho chủ hệ thống phát tin tức, làm hắn nhanh lên phái người tới. Nàng muốn rời khỏi nơi này, thật đáng sợ. Ninh Thư tại tổ chức lâu như vậy, lần thứ nhất cảm giác có nhiệt tình như vậy. Hiếu khách địa phương, quả nhiên vẫn là nàng quá tuổi trẻ. Lần này xử lý thật lâu, đem hết thảy khu vực bên trong nổ tung vị diện đều xử lý. Chủ hệ thống điều động người đều còn không có tới, đã đều xử lý xong. Kiên Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể đi. Không đi nữa, những người này lại muốn vây quanh. Ninh Thư đối bọn hắn nói, đã xử lý xong, ta đi trước, ngươi không suy tính một chút à. Trở thành người phụ trách thế nhưng là có tài nguyên cầm, không nên bỏ qua. Lấy được tài nguyên có thể càng thêm cường đại. Những đại lão này cũng là không dễ dàng nha. Ví dụ hoặc Ninh Thư xử xuất đủ loại dụ hoặc. Ninh Thư khoát tay, nàng cũng không muốn vì một chút tài nguyên đánh đến cùng gà đồng dạng. Mục tiêu của nàng đã đặt ở trong hư không. Cùng nói cùng nhiều như vậy người phụ trách đoạt tài nguyên, còn không bằng đi trong hư không tìm xong đồ đâu. Ninh Thư nhanh lên trở lại hệ thống không gian, bắt đầu thu thập rối bời hệ thống không gian. Trước đó làm con chuột con thu thập, con chuột con không thu thập, cuối cùng còn rời nhà đi ra ngoài. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên. Ninh Thư trong lòng có dự cảm, khẳng định là chủ hệ thống phát tới. Khẳng định, Ninh Thư không có ngay lập tức mở ra nói chuyện phiếm hệ thống, mà là đem hệ thống không gian thu thập xong mới mở ra. Quả nhiên là chủ hệ thống phát tới. Đại khái ý tứ chính là thuận theo dân ý, đinh khu rộng rãi nhân dân quần chúng quyết định đề cử Ninh Thư trở thành người phụ trách của bọn họ, sau đó làm Ninh Thư trở thành người phụ trách. Ninh Thư đối với cái này chỉ có một chữ: cút đi. Ninh Thư cảm động hết sức, sau đó kiên quyết cự tuyệt người phụ trách này. Nói thẳng chính mình sẽ không làm người phụ trách. Chủ hệ thống nói đây là nhân dân quần chúng giao phó Ninh Thư trách nhiệm. Ninh Thư a một tiếng, người kia mệnh có hay không trưng cầu đồng ý của nàng. Các ngươi nhiều người không dậy nổi nha. Các ngươi nhiều người liền có thể làm cho người ta làm không muốn làm. Nghe êm tai, dân ý. Ninh Thư thế nào cảm thấy là đạo đức bắt cóc đâu. Ninh Thư trực tiếp nói, coi như ngươi làm ta làm người phụ trách ta cũng sẽ không làm. cứng rắn muốn ta làm ta cũng sẽ không quản. Ta đánh trong lòng, liền không có tán đồng phần này trách nhiệm. Tỷ tỷ rất bận rộn. Ước chừng Ninh Thư thái độ quá kiên quyết, làm chủ hệ thống trầm mặc một hồi. Lâu, nói có không ít tài nguyên. Ninh Thư vẫn là không muốn. Có trách nhiệm này ở trên người. Khả năng này, chính là cả một đời. Vĩnh viễn trói tại trách nhiệm này bên trên. Bình thường cái kia làm đều làm. Làm tăng ca liền tăng ca. Nhưng là muốn lâu, dài làm người phụ trách. Ninh Thư tài cán đâu? Nhất là Ninh Thư cũng không biết chính mình có thể sống bao lâu. Nếu như không, tìm đường chết có thể sống đến trường trường thật lâu. Vậy chẳng phải là muốn làm đến pháp tắc hải sụp đổ. Triệt để sập, trên người, trách nhiệm này mới có thể tháo xuống. Này không khỏi cũng thật là đáng sợ. Đi, không làm, không làm. Này cùng với nàng cuộc sống tự do đi ngược lại. Lại nhiều đồ vật đều dụ hoặc không được Ninh Thư. Nàng có thể sống quá lâu. Cái kia làm nàng đều làm. Thích làm việc vặt, không thích trực tiếp một cái. Chức vụ tiền chiết khấu bên trên. Chủ hệ thống làm Ninh Thư suy nghĩ một chút. Ninh Thư nói thẳng không cần cân. Nhắc, không làm chính là không làm. Coi như cứng rắn trừ cho nàng. Nàng cũng sẽ bỏ mặc. Tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Ninh Thư cảm thấy nên đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ trước đó. Đi tìm chư quân nhìn xem có hay không dư thừa linh hồn. Dịch, nếu như linh hồn dịch đầy đủ lời nói. Ninh Thư cảm thấy lấy sau có thể giảm. Bớt làm nhiệm vụ, có thể đi trong hư không đãi đào bảo. Ninh Thư đi tới luân hồi thế giới. Đột nhiên nghĩ đến một việc. Đó chính là, trước đó đầu uy con run tiểu cô nương. Đã thật lâu không có đi xem. Dựa theo cửu cung sơn tốc độ thời gian trôi qua. Hiện tại sợ là muốn trưởng thành đại cô lạnh, hẳn là đi xem một chút. Chư quân xem Ninh Thư lúc này mới không bao lâu lại cùng chính mình muốn linh. Hồn dịch, nhịn không được có chút im lặng. Nói, người không phải mới muốn qua. A, phải qua a. Ninh Thư tốt mờ mịt. Vì cái gì chính mình không nhớ rõ? A, nhớ lại, trước đó muốn dung hợp lôi pháp tắc ấn ký. Cùng chư quân phải qua. Ninh Thư cứng nhắc nói sang chuyện khác. Phòng ở đã sửa xong. Đã sửa xong. Bây giờ chuẩn bị mỗi cái có linh hồn luân hồi thế giới tu phòng. Ở. Ninh Thư gật đầu. Nói thẳng tốt. Cố lên. Chư quân yên lặng nhìn Ninh Thư. Ninh Thư ho khan một tiếng. Có hỏi. Còn có. Công đức a. Cảm giác chính mình là một cái chỉ cho tiền cặn bã. Không. Nàng không cặn bã. Dù sao nàng liền một cái đưa tiền cặn bã đều không? Có, nàng mới là đáng thương nhất được chứ. Chư quân, có, Ninh Thư ổ một tiếng. Kia không có cách, cái này rất lúng túng. Chư quân nói chính mình phải bận rộn. Ninh Thư lập tức đi nói mau lên. Ninh Thư nhanh lên vào cửu cung sơn tầng thứ hai. Đi tới cùng nhà gỗ trước. Mặt, ngửi thấy một cỗ nồng đậm thảo dược vị. Ai bị thương? Một cái xinh đẹp cô nương đang dùng cây quạt cho lò quạt gió. Tiểu trong bình, thuốc ủng ục mà bốc lên khói trắng. Ninh Thư dùng tinh thần lực trong quét xuống. Phát hiện trong phòng nằm một người nam nhân, toàn thân đều là vết thương. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi một chút, huyết sắc không có. Nhìn như cái người chết, lớn lên khá đẹp, tại trong nhân loại xem như đẹp mắt. Nếu như là cái xấu bức. Cô nương muốn cứu người đoán chừng sẽ do dự một hồi. Lâu, mẹ a, thế giới chính là tàn nhẫn như vậy. Ninh Thư giác nhi một màn này có điểm giống như đã từng quen biết. Vì cái gì? Chính là nam nhân đâu? Vì sao không phải nữ hài tử đâu? A, đại khái nữ hài tử sẽ không hướng thâm sơn rừng hoang trong chạy. Ninh Thư không thèm để ý người nam nhân này. Ngược lại là con run không ở. Trong phòng, khí tức cũng rất yếu. Có chừng đoạn thời gian không ở trong nhà. Ninh Thư có điểm im lặng. Đợi đến con Jun trở về. Cái cô nương này nói không. Chừng liền cùng người chạy. Đến lúc đó luống cuống khắp thế giới tìm người a. Hết chương.